Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, bảo ngươi thu nhi đi. Làm tinh đấu đại xâm lâm bên trong tối cường giả, hung thú đứng đầu kim nhãn Hắc Long Vương, đế thiên, hắn thật không biết cái gì là xinh đẹp thứ này rất trọng yếu sao? Tại đế thiên trong mắt, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Đối với Cổ Nguyệt Na, hắn căn bản là không có cách lý giải. Dù sao hồn thú bên trong hiểu được nói yêu thương quá ít. Trên cơ bản cũng là vì huyết mạch truyền thừa. Chỉ là vì sinh sôi. Thích cái từ này đối với hồn thú tới nói là xa lạ. Bao quát đế thiên ở bên trong. Cho nên đối với Cổ Nguyệt Na trong miệng Lục Uyên, bởi vì Cổ Nguyệt Na dung mạo xinh đẹp thì không tức giận, hắn là thật một chút cũng không nghĩ ra. Cái này có tức giận không cùng có xinh đẹp hay không có một hào tiền quan hệ sao? Đế thiên thật sự là không hiểu. Có điều hắn đối Ngân Long Vương là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nếu là chủ thượng nói như vậy tự nhiên là sẽ không sai. Đã chủ thượng sẽ không sai, như vậy chính mình không hiểu rõ vậy khẳng định thì là cảnh giới của mình không đủ. Đế thiên không khỏi âm thầm tự trách, xem ra chính mình vẫn là muốn nhiều nỗ lực tu hành mới được. Cùng chủ thượng so, chính mình thật là kém quá xa. Đúng, chủ thượng, ta ngày mai thì mang Lục Huyên tới gặp ngươi. Đế trời khẽ gật đầu. Sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngày kế tiếp, Lục Uyên còn chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên mặt bên trên truyền đến một tia ẩm ướt cảm giác. Lục Uyên mở mắt ra, lại phát hiện nguyên lai là tam nhãn kim nghê tiểu gia hỏa này tại liếm chính mình. Trời đã sáng sao? Nhìn lấy hơi có chút sáng bầu trời. Phía đông mặt trời còn không có dâng lên, chỉ là tản ra một tia hồng quang. Chính là ở vào dâng lên khúc nhạc dạo, trọng đồng co vào, Lục Uyên có thể nhìn đến lúc này trên bầu trời tràn ngập hết lần này tới lần khác tử khí. Nếu như hắn có tử cực ma đồng, liền có thể hấp thu mới sinh tử khí tiến hành tu luyện. Có điều hắn đã có trọng đồng, tử cực ma đồng loại kia đồ rác rưởi hắn chả không để vào mắt. Bất quá cái này mới sinh tử khí ngoại trừ tử cực ma đồng bên ngoài. Cũng không phải là không có công pháp có thể sử dụng nó. Đạo gia có san hà uống lộ thuyết pháp. Cái này tử khí tự nhiên cũng là có thể hấp thu dùng đến tăng cao tu vi. Đúng lúc, Lục Uyên thanh khí kinh thì có thể làm được. Mà lại cái này tử khí dị thường tinh thuần. Chỉ bất quá lượng quá ít. Đối với tu luyện chỗ tốt tuy có, cũng không lớn, là lấy qua nhiều năm như vậy, Lục Uyên rất ít đi sử dụng nó thôi. Thanh khí kinh vận chuyển, đem chân trời tử khí đều hút nhập trong thân thể. Cái này tử khí làm thật là tinh khiết, trong khoảnh khắc liền hóa thành thanh khí kinh hồn lực, trùng trùng điệp điệp vận hành. Nửa khắc sau, mặt trời mọc, tử khí tiêu tán. Lục Uyên khe khẽ thở dài, mỗi một ngày cứ như vậy nửa khắc đồng hồ, thời gian thật sự là quá ngắn. Tuy nhiên tử khí có chỗ tốt không nhỏ, nhưng thời gian ngắn như vậy lại có thể có phần lớn hiệu quả. Tu luyện tốc độ mặc dù có thể thêm mau một chút, lại cũng bất quá bù đắp được bình thường một giờ thôi. Hiện tại Lục Uyên tại sinh mệnh chi hồ bên cạnh ít nhất là gấp 2 trở lên tu luyện tốc độ. Như thế chỉ là nửa khắc tu luyện tăng tốc, Lục Uyên còn thật không có coi ra gì, nghĩ tới thì hấp thu luyện hóa một phen, không nhớ ra được còn chưa tính. Hắn lại không giống Đường Tam, mỗi ngày liền đợi đến những thứ này tử khí tu luyện tử cực ma đồng. Có trọng đồng hắn, mỗi ngày thị lực đều tại tiến bộ, xem ai cũng giống như rùa bò, tiểu gia hỏa. Lục Uyên sờ lên tam nhãn kim nghê đầu. Ngươi có danh tự sao? Tên, tam nhãn kim nghê phát ra một tiếng hơi có vẻ thanh âm non nớt. Ngươi biết nói chuyện? Lục Uyên ngạc nhiên nhìn lấy tam nhãn kim nghê. Lúc này mới 5.000 năm, vậy mà liền biết nói chuyện. cái này đế hoàng thụy thú thần kỳ như vậy sao? Biết một chút, tam nhãn kim nghe thanh âm thanh thúy kia vang lên lần nữa. Ha ha, nghe vậy Lục Huyên cười lớn một tiếng, biết nói chuyện có thể so sánh sẽ không nói chuyện tốt hơn nhiều. Nó muốn sẽ không nói chuyện, vậy mình cũng chỉ có thể đoán ý nghĩ của nó. Nhưng ý tưởng này cái nào là tốt như vậy đoán, nhưng là nếu như biết nói chuyện, vậy liền có thể trực tiếp trao đổi, vậy nhưng dễ dàng hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi có danh tự sao? Lục Huyên hỏi. Không có. Tam nhãn kim nghe lắc đầu. Vậy ta thì cho ngươi đặt tên, bảo ngươi Thu Nhi thế nào? Lục Huyên cười nói. Thu Nhi, cái tên này rất êm tai, về sau ta liền gọi Thu Nhi. Tam nhãn kim nghe trong mắt màu vàng óng chớp chớp, sau đó gật đầu một cái. Lục Huyên sờ lên tam nhãn kim nghe đầu. Nói lên Thu Nhi cái tên này, hắn liền nghĩ tới nguyên tác bên trong Vương Thu Nhi kết cục bi thảm. Trong lòng càng thêm khẳng định, chính mình hôm qua bố cục không có sai. Đường tam gia hỏa này, thì được thật tốt tra tấn hắn mới được. Ta gọi Lục Huyên, ngươi về sau thì kêu ca ca ta đi. Ta liền gọi ngươi Thu Nhi. Thế nào? Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, ca ca. Tam nhãn kim nghe thanh âm thanh thúy vang lên. Thu Nhi, ca ca. Lục Huyên vừa cười sờ lên đầu của nó, chính mình lại nhiều cái muội muội, theo huyết mạch tới nói, cô muội muội này Thu còn cũng có lý. Hai người đàm tiếu lấy, đột nhiên Đế Thiên bóng người lại xuất hiện. Chủ thượng muốn gặp ngươi. Đế Thiên nói ra. Muốn gặp ta? Lục Huyên chân mày hơi nhíu lại. Cái này Cổ Nguyệt Na nàng lại muốn làm gì? Bất quá đã nàng muốn gặp mình, như vậy chính mình thì đi gặp cũng không sao. Thu Nhi, vậy ngươi ở đây đợi biết, ca ca một hồi liền trở lại chơi với ngươi. Lục Huyên cười cười, nói ra, tốt. Thanh âm thanh thúy rơi xuống Lục Huyên trong lỗ tai. Sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian kỳ dị. Đế Thiên thân hình lần nữa chậm rãi biến mất. Hắn biết tiếp xuống trò chuyện, không phải hắn nên biết. Ngươi tìm ta có việc? Nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Na dung nhan tuyệt mỹ, Lục Huyên thanh âm bình thản. Xem ra ngươi cùng thụy thú chung đụng không tệ. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói. A, Thu Nhi nàng không phải ngươi cố ý đưa đến bên cạnh ta sao? Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Ngươi biết? Cổ Nguyệt Na trong mắt mang theo kinh ngạc. Chẳng lẽ ta có ngu như vậy sao? Lục Huyên quái dị nhìn nàng một cái. Nói, Thu Nhi xuất hiện không bao lâu, Đế Thiên liền theo xuất hiện. Cái này còn không rõ ràng sao? Cổ Nguyệt Na lại có chút hiếu kỳ. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào sinh khí sao? Sinh khí? Ta tại sao phải tức giận? Ta rất thích Thu Nhi. Nàng tựa như muội muội ta một dạng, có loại huyết mạch chỗ sâu truyền đến thân thiết cảm giác. Có điều, ta cũng hy vọng đây là một lần cuối cùng. Ta không quá ưa thích loại này bị tính kế cảm giác. Nhưng ở trên thân thể ngươi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lục Huyên từ tốn nói. Cổ Nguyệt Na trầm mặc không nói. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na mỹ lệ khuôn mặt, tiến lên hai bộ, khoảng cách giữa hai người không đủ một thước. Nhìn lấy cách mình gần như thế Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na vậy mà trong lúc nhất thời có chút thất kinh cảm giác. Lục Huyên đưa tay phải ra, tại Cổ Nguyệt Na cái kia không thể tin vẻ mặt nâng lên cằm của nàng. Cẩn thận quan sát, thật đúng là mỹ đâu. Đáng tiếc, nếu như có thể thiếu chút tâm tư liền tốt. Cảm thụ được Lục Huyên đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Cổ Nguyệt Na trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Trước kia không có người đối ngươi như vậy à. Lục Huyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Nhìn đến Lục Huyên nụ cười, Cổ Nguyệt Na trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng. Đồng thời một loại cảm giác kỳ dị ở trong lòng chậm rãi dâng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.